Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1445 hậu phát chế nhân. Ngày 3 tháng 6 muộn, chương 62 giới Champions League trận chung kết sắp tại Wales Cardiff Millennium Stadium nhóm lửa. Chiến hỏa, trải qua lúc trước ngắn gọn diễn xuất về sau, trước Wales xạ thủ. Năm nay Champions League trận chung kết đại sứ Ian kéo thập bưng lấy cúp C1, tại toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi đi vào Millennium Stadium, cũng đem cúp vô địch bỏ vào cầu thủ thông đạo lối ra. Sau đó, hai đội cầu thủ tại nước Đức tịch trọng tài chính Britton Hy xuất lính dưới, chậm rãi đi ra, trong lúc nhất thời. Trong tràng bầu không khí bị đẩy lên cao chiều, hàng ngàn hàng vạn hiện trường fan bóng đá đang điên cuồng kêu gào. Từ khi năm 1996 đoạt lấy Champions League về sau, bản mùa giải là Juventus lần thứ tư giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng phía trước ba lần đều không ngoại lệ, đều là lấy thất bại chấm dứt. Cái này khiến bọn hắn trở thành Champions League trận chung kết trong lịch sử thua cầu nhiều nhất. Đội bóng mà Real Madrid thì là trở thành Champions League từ trước tới nay thành công nhất đội bóng. Không chỉ có tiến vào Champions League trận chung kết số lần nhiều nhất, đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất, mà lại từng có qua liên tục ngũ liên quan, về sau có liên tục tam liên quan. Gần nhất lần này lại là một cái tam liên quan, trước mắt ngay tại xung kích tứ liên quan. Tất cả mọi người phảng phất thấy được Real Madrid đối châu Âu giới bóng đá thống trị. Tất cả đối thủ, thậm chí bao gồm UEFA ở bên trong, đều đối với cái này nhức đầu không thôi, đều hy vọng có thể hạn chế lại Real Madrid, phòng ngừa một nhà độc đại cục diện phát sinh. Nhưng bản mùa giải, Real Madrid tại Champions League trên sàn thi đấu thế như trẻ tre. Tuần tự đem Napoli, Bayern Munich cùng Atletico Madrid chờ cường đội đều chém xuống dưới ngựa. Biểu hiện ra thế không thể đỡ một mặt. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy đau đầu. Bởi vì bọn hắn đều không có cách nào tại trên sân bóng quang minh chính đại đánh bại Real Madrid. Về phần nói có chút truyền thông cái gọi là âm mưu luận, kia trên cơ bản là sẽ không tồn tại, liền xem như có, cũng sẽ không thái quá rõ ràng, bởi vì quá rõ ràng bên ngoài sân chèn ép, thế tất sẽ nghiêm trọng tổn hại đến Champions League cái này thi đấu sự tình tính quyền uy cùng giá. Chỉ buôn bán, nhất là bây giờ, nương theo lấy Premiership tiếp sóng phí liên tục tăng lên. UEFA cũng cảm nhận được nguy cơ, thập phần lo lắng Euro giải ngoại hạng sẽ lại lần nữa hiển hiện. Cho nên bọn hắn cũng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đem Champions League thi đấu vòng tròn. Khối này bánh gato làm lớn làm mạnh, cự tinh tụ tập Real Madrid, tại châu Á cùng Bắc Mỹ châu đều có được siêu cường nhân khí dương dương. Không thể nghi ngờ trở thành UEFA lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid thực lực mạnh mẽ như thế, tại châu Âu giới bóng đá cũng xác thực không có đối thủ. Real Madrid đêm nay người mặc màu tím quần áo chơi bóng xuất chiến. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Toni Kroos, Casemiro cùng Modric. Trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Suarez, Juventus tối nay là người mặc đen trắng ở giữa đầu áo xuất chiến. Thủ môn là lão môn thần Buffon, hậu phòng tuyến là Sandro, Chiellini, Bonucci cùng Bazai, song tiền vệ phòng ngự là Khedira cùng Pjanic. Trước trận là Mandzukic, Dybala của Alves, tiền đạo là Higuain. Real Madrid đội hình có thể nói là trung quy trung củ. Không có nhân viên thiếu trận, chỉ là thủ môn vị trí dùng có toa thay thế Navas. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là Juventus có hai tên đánh đầu năng lực rất mạnh cầu thủ. Mandzukic cùng Higuain, có toa thân cao chân dài, phạm vi khống chế cao hơn càng rộng, đối mặt chỉnh thể thân cao ưu thế rõ ràng Juventus, hắn sẽ có nắm chắc hơn một chút. Về phần Navas, chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị lên. Juventus cũng đồng dạng là làm ra điều chỉnh, đó chính là tại tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Cũng không có lựa chọn chủ lực cầu thủ Cuadrado, mà là lựa chọn lão tướng Daniel Alves, từ phía sau lâu dài hiệu lực tại Barca, cùng Real Madrid là tử đối đầu, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Còn có chính là bên phải hậu vệ biên vị trí, Allegri cũng không có lựa chọn Lichtsteiner, mà là lựa chọn trung vệ Bazai. Hai chi đội bóng đều tại đội hình bên trong làm ra điều chỉnh cùng biến hóa, cũng đều rõ ràng là tại nhằm vào đối phương. Nhưng cụ thể đến cùng như thế nào, còn cần nhìn xem trong trận đấu cầu thủ chọn vị trí cùng vị trí chạy tình huống. Trận này trận chung kết Real Madrid thừa hành như trước vẫn là ổn thỏa chiến thuật. Dương Dương cùng Zidane đều hết sức rõ ràng. Juventus thực lực không bằng Real Madrid, băng ghế độ dày không bằng Real Madrid. Allegri rất có thể sẽ khai thác mở màn đoạt công chiến thuật, tranh thủ tại bắt đầu sáng tạo ra một chút cơ hội. Dưới loại tình huống này, Real Madrid căn bản không cần cùng đối thủ cứng đối cứng, mà là hẳn là thích hợp thu vừa thu lại, để đối thủ đánh ra tới. Juventus cùng Atletico Madrid có không ít chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Mà mặc kệ là như vậy đối thủ, vẫn là Champions League trận chung kết, Real Madrid đều phi thường có kinh nghiệm. Dương Dương cùng Zidane càng là đã trải qua quá nhiều trận dạng này quyết chiến. Bọn hắn rất rõ ràng mình cầu thủ cùng đối thủ cầu thủ đều đang nghĩ thứ gì. Cho nên, Real Madrid bắt đầu như trước vẫn là cầu ổn. Trước mò thấy đối thủ chiêu số lại nói. Quả nhiên, Juventus thoạt nhìn là 4-2-3-1 trận hình, nhưng trên thực tế đến trong trận đấu, ngựa vằn quân đoàn chọn lựa chiến thuật lại là ba hậu vệ. Hậu vệ trái Sandro trên cơ bản đều là tại bên trong trước trận, nhìn càng giống là nhất danh đường biên tiến công cầu thủ tại sử dụng. Đến mức hậu trường chỉ còn lại ba tên hậu vệ. Đây cũng là Allegri vì cái gì dùng ba giai mà không phải Lichtsteiner nguyên nhân. Mở màn về sau không bao lâu, chính là Sandro cánh trái cùng Mandzukic tiến hành phối hợp. Cánh trái truyền bên trong đưa đến phía trước cầu môn. Higuain nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn có toa vững vàng tịch thu. Dạng này sút gôn căn bản rất khó uy hiếp được Real Madrid cầu môn. Có toa biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Hơn một phút đồng hồ về sau, Real Madrid phản kích tiến vào Juventus ở ngoài vùng cấm vây. Bonucci xinh đẹp sẻng đoạn, đưa bóng gãy xuống sau cấp tốc truyền xa đưa đến trước trận. Cánh phải Alves truyền bên trong, Higuain 30m bên ngoài được banh về sau. Mình dẫn bóng hướng phía trước đột, nhưng không thể thoát khỏi Casemiro. Trong lúc vội vã một cước 24m bên ngoài sút xa, có toa lại lần nữa biểu hiện vững vàng, đưa bóng ôm vào trong lòng. 2 phút sau, lại là đến từ Juventus cánh phải Alves truyền xa chuyển di, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trái. Mandzukic nhanh chóng trước chen vào, tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng cho chặn lại xuống tới, cũng quay người lên chân truyền bên trong. Javi Martinez vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây, đem bóng ra đỉnh ra vùng cấm địa, nhưng Pjanic sau chen vào, tại vùng cấm địa tuyến đầu bộ ngực ngừng cầu về sau. Lăng không rút bắn, bóng ra thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái, nhưng thời khắc mấu chốt có toa nghiêng người bay nhào, lại lần nữa đưa bóng đập ra. Không đến 6 phút thời gian, Juventus liên tục đánh ra 3 cước sút gôn, toàn bộ đều uy hiếp đến Real Madrid cầu môn. Điều này cũng làm cho người thấy được Serie A đội bóng kiên quyết cùng dũng mãnh, đồng thời cũng làm rõ ràng Juventus sách lược. Bọn hắn ý đồ mở màn đoạt công, coi như không thể vào cầu, cũng muốn xáo trộn Real Madrid tiết tấu, nếu như có thể lớn tiếng dọa người, kia sau đó bọn hắn sẽ khai thác ngoan cường kiên cố phòng thủ đến ngăn chặn lại Real Madrid tiến công, lại tùy thời phản kích đánh lén. Real Madrid đối với dạng này đối thủ, dạng này sách lược, sớm có phong phú ứng đối kinh nghiệm, cho nên Dương Dương nhìn ra mánh khóe về sau. Cùng Modric cùng Toni Kroos làm thủ thế, đội bóng lập tức làm sơ điều chỉnh. Rất nhanh, Juventus liền phát hiện, bọn hắn đã rất khó lại đánh vào Real Madrid 30m khu vực. Đêm nay Real Madrid chỗ chọn lựa phòng thủ sách lược cũng có chỗ điều chỉnh. Dương Dương cùng Zidane đều rất rõ ràng Juventus đặc điểm, cũng phi thường xâm nhập nghiên cứu đối thủ. Cho nên Real Madrid nhìn như bảo thủ lui giữ, trên thực tế cũng không có lui tiến 30m khu vực. Càng nhiều là tại trung tuyến đến 30m khu vực cái này một khối tiến hành ép sát. Là ép sát mà không phải bước đoạt. Real Madrid sách lược là ép sát, nhưng không đoạt cầu. Cầu thủ không dễ dàng rời đi vị trí. Phòng thủ trọng điểm là chặt đứt Juventus không cầu chạy cầu thủ. Tận lực để Juventus đi lấy cầu cùng khống chế bóng. Trước đó Real Madrid đối mặt Atletico thời điểm cũng khai thác qua chiến thuật như vậy. Bước mà không đoạt, để Atletico khống chế bóng, lại lợi dụng đối thủ truyền nhận banh sai lầm đến phát động phản kích, chế tạo ra uy hiếp. Mà ai cũng biết, Real Madrid nhanh chóng phản kích có bao nhiêu sắc bén. Lần thứ ba sút gôn lúc, Pjanic xuất hiện ở Real Madrid ở ngoài vùng cấm vây. Đây là Real Madrid phòng thủ lỗ thủng, cho nên Dương Dương rất nhanh liền làm ra điều chỉnh, để Toni Kroos cùng Modric đều chú ý đối vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ. Cánh phải các Carvajal cũng cơ bản không tiến chen vào, càng nhiều là bảo vệ cánh. Từ thứ 6 phút bắt đầu, Juventus liền phát hiện mình truyền nhận banh qua trung tuyến liền vấp phải trắc trở. Căn bản rất khó từ đó trận truyền đến trước trận, mặc kệ là Mandzukic hay là Higuain, đều rất khó phía trước trận đạt được cơ hội cầm banh. Cánh phải Alves lui về Dybala, trước chen vào Pjanic, đều rất khó đưa bóng đưa đến trước trận cầu thủ dưới chân. Từ trung tuyến đến Real Madrid nửa chàng 30m cái này một khối khu vực, phảng phất biến thành Juventus truyền khống chế bóng lôi khu. Bọn hắn khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn đưa bóng truyền đi. Casemiro tác dụng ở thời điểm này liền phát huy ra. Hắn càng nhiều là áp bách cùng ép sát. Hắn cùng Kante khác biệt. Hắn tựa như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng. Mặc kệ đối phương cầm banh chính là ai, hắn đều sẽ trước tiên đụng vào, nhưng cũng không am hiểu cắt bóng. Ngược lại là Kante, dáng người thấp bé cũng rất linh hoạt, lực bộc phát 10 phần. Nước Pháp tiền vệ phòng ngự am hiểu hơn chính là cắt bóng. Nguyên bản Juventus đoạt công sách lược là muốn nhờ hai cánh trái phải, nhất là cánh trái, Mandzukic cùng Sandro hợp thành hai tên biên phong, hình thành cánh trái nhân số ưu thế, chế tạo ra cơ hội. Nhưng theo Modric lui về, Real Madrid vững vàng chặn Juventus cánh trái hai bên phong tiến công. Trung lộ Dybala cùng Pjanic cũng nhận hạn chế. Cánh phải Alves cũng bị Marcelo sở khiên chế. Juventus toàn bộ tiến công lập tức liền lâm vào khốn cục, khó mà sáng tạo ra hữu hiệu đánh vào Real Madrid 30m khu vực cơ hội. Đây cũng là Dương Dương cùng Zidane tự tin chỗ. Real Madrid sở dĩ có can đảm đưa ra tiên cơ, khai thác hậu phát chế nhân chiến thuật. Một điểm rất trọng yếu là bọn hắn đều đối đội bóng phòng thủ rất có lòng tin, đều tin tưởng đội bóng sẽ không dễ dàng bị Juventus phá khung thành đạt được. Một khi để Real Madrid ổn định phòng thủ, như vậy tùy theo mà đến chính là chờ đợi. Juventus mở màn liền khống chế cầu quyền, nhưng lại chậm chạp không có thể đi vào cầu. thậm chí còn không thể truyền vào Real Madrid 30 mét khu vực. Cái này khiến ngựa vằn quân đoàn chỉ có cầu quyền, nhưng trong lòng âm thầm sốt ruột. Bọn hắn cũng không phải là một chi am hiểu truyền khống chế bóng đội bóng. Một khi có được đại lượng khống chế bóng về sau, bọn hắn ngược lại càng dễ xuất hiện sai lầm. Ngược lại không biết hẳn là làm sao đá, mà Juventus sai lầm chính là Real Madrid cơ hội phản kích. Làm trên thế giới am hiểu nhất phản kích đội bóng, Juventus chỉ cần một giò rỉ ra sơ hở, Real Madrid chỉ cần bắt lấy một cơ hội, liền có thể đưa đối thủ vào chỗ chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?